trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, kéo dài ngày nghỉ. Microsoft Trung Quốc tại nơi này miễn phí trình duyệt thượng căn bản lợi nhuận không đến một phân tiền. Hơn nữa đối với Internet thế giới mà nói, Trung Quốc có thể nói là một cái nhỏ đến không thể tuy nhỏ thị trường. Hôm nay Trung Quốc khả năng ngay 5 vạn dân mạng đều không có. Bởi vậy trong phòng họp rất nhiều người hoàn toàn không có thể hiểu được Đỗ Gia Tân mạch suy nghĩ. Chỉ là Đỗ Gia Tân nhưng lại không chút khách khí nói. Chúng ta cần làm không chỉ có là siêu việt Netscape, mà là siêu việt thời đại. Bill nói cho ta biết, tại Trung Quốc thị trường, chúng ta phải vĩnh viễn vượt lên đầu, lại để cho Netscape nhìn không tới một đường hy vọng. Chúng ta phải nhanh hơn, so tất cả mọi người phải nhanh. Một năm trước kia tháng 8, Microsoft phát hành đặt đế quốc bá nghiệp Windows 95 thao tác hệ thống. Lúc đó Microsoft như mặt trời ban trưa, cơ hồ tìm không thấy đối thủ chân chính. Nhưng là gần kề 3 tháng về sau, Bill Gates cùng Microsoft tự lâm vào cẩn thận tình trạng. Wall Street nhất trí cho rằng Microsoft tại khai phát Win 95 quá trình đã bị Internet thời đại chỗ vứt cách, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chỉ là một gia gọi Netscape mới phát công ty. Này nhà công ty thành lập chính là mới 2 năm thời gian. Cũng tại trình duyệt thị trường chiếm cứ tuyệt đối lũng đoạn thị trường. Đưa ra thị trường đệ 1 phút đồng hồ thì đến được 2700 triệu thành phố giá trị. Bill Gates phải phản kích. 95 năm tháng 12 ngày 8 Trân Châu Cảng ngày kỷ niệm. Hắn phát biểu đầy nhiệt tình phản công tuyên ngôn. Internet thủy triều đã muốn đánh úp lại. Ngủ say cự nhân đã tỉnh lại. Bill Gates nói được thì làm được. Hắn lập tức tại trình duyệt thượng đầu tư mấy tỷ đô la, cũng thậm chí trực tiếp giải tán Windows 97. Khai phát tổ lại để cho công trình sư tất cả tinh lực vùi đầu vào trình duyệt khai phát thượng. IE3, không đúng vậy, Microsoft lần này đại phản công khởi điểm. Microsoft công ty thậm chí quyết định trước tiên tại có lẽ hay là Internet hoang dã Trung Quốc thì trường đẩy ra IE3, không giản thể chung văn bản. Đây là một khối bị Netscape công ty hoàn toàn buông tha cho thị trường. Cũng là một khối thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào thị trường thẳng đến một năm trước kia. Trung Quốc mới chính thức tiếp nhập Internet. Internet người sử dụng không biết vượt qua 10 vạn người. Nhưng là Đỗ Gia Tân nhưng lại thúc giục thủ hạ của hắn nhanh hơn tốc độ. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn, không chỉ có muốn cho Bắc Ngạn mau đứng lên, chúng ta cũng muốn mau đứng lên. Microsoft Trung Quốc trang web nhất định phải đồng thời đẩy đi ra. Vì nhanh hơn tốc độ Microsoft, Trung Quốc thậm chí đem IE3 không hán hóa trực tiếp bao bên ngoài cho một nhà gọi Bắc Ngạn software công ty. IE3 không là tháng 8 ngày 13 tại nước Mỹ tuyên bố. Bắc Ngạn lại phải tại tháng 9 sơ liền đem cuối cùng nhất hán hóa phiên bản giao cho Microsoft. Bọn hắn dùng để hán hóa cùng khảo thí thời gian chỉ có chính là nửa tháng mà thôi. Tại Microsoft Trung Quốc lịch sử chính là trước nay chưa có cao tốc. Nhưng là Đỗ Gia Tân còn ngại Bắc Ngạn không đủ nhanh. Đỗ Gia Tân quyết định đem càng nhiều là software hán hóa công trình bao bên ngoài đi ra ngoài. Bao bên ngoài đối tượng chung thậm chí kể cả Microsoft tại văn phòng software trên thị trường là tối trọng yếu nhất đối thủ Kim Sơn Software. Đối với nơi ở hiện tại Kim Sơn mà nói đây tuyệt đối là một số cứu mạng tiền. Trên thực tế Microsoft trong phòng họp rất nhanh tựu nâng lên Kim Sơn cái này lão đối thủ. Ta nghe nói Kim Sơn lại đang bí mật giày vò lấy văn phòng software. Chúng ta không thể đem tinh lực đặt ở không hề hiệu quả và lợi ích trình duyệt phía trên. Không, Đỗ Gia Tân nghề nghiệp này người quản lý ánh mắt có ít có tự tin. Không cần phải để ý Kim Sơn. Ta biết rõ bọn hắn tại bàn cổ sau khi thất bại đều ở mỗi đêm ngày mà giày vò lấy BBS Internet. đương làm ánh mắt của bọn hắn còn ngừng ở lại đây trùng quá hạn phong bế trên Internet lúc. Chúng ta đã muốn đi tải chính thức cao tốc tin tức trên đường lớn rồi. Trong mắt hắn, Kim Sơn chỉ là trích bọ ngựa đấu xe chó và mèo. Netscape mới thật sự là đại địch, dù cho Netscape còn không có đem xúc tua ngả vào Trung Quốc đến. IE3, không giản thể trung văn bản chính là trên thế giới người thứ nhất chính thức tiếng Trung trình duyệt. Hắn tuyên bố đối với Trung Quốc thị trường có khai thiên tích địa ý nghĩa. Thậm chí có thể đặt thế giới Internet cách cục. Chư vị đồng sự, xin nhớ kỹ, cái này chính là thế giới Internet chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đỗ Gia Tân không thể không nhắc nhở chính mình những bộ hạ này. Bill Gates tại năm trước Trân Châu Cảng nói qua, Internet thủy triều đang tại đánh úp lại, ngủ say cự nhân đang tại thức tỉnh, mà Trung Quốc tựu cũng là như vậy một cái ngủ say cự nhân. Trận này thế giới Internet đại, chiến Trung Quốc chiến trường, là chúng ta bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý chấp nhuệ bị kiên đấu tranh anh dũng. Chúng ta đem đặt thắng cục, một cái mới tăng lên đi lên quản lý kinh doanh nhưng lại đột nhiên. Bổ sung một câu, vừa rồi câu nói kia thực tế không phải Bill nói, là Yamato tại Trân Châu Cảng về sau nói chuyện. Nguyên văn chủ quan là chúng ta có thể hay không xúc động ngủ say cự nhân. Toàn trường đều dùng, giết ánh mắt của người rừng ở cái này quá không biết thú tuổi trẻ quản lý kinh doanh. Đỗ Gia Tân nhưng lại cười rộ lên, xúc động ngủ say cự nhân. Chư vị thỉnh nhớ kỹ một điểm, tại Trung Quốc nhất hiểu Internet đại não ở chỗ này. Hắn chỉ vào đầu của mình nói ra, tại Trung Quốc, có ai so với chúng ta hiểu rõ hơn Internet, so với chúng ta càng có tài nguyên, so với chúng ta càng thông minh, so với chúng ta càng có chấp hành lực. Đỗ Gia Tân 10 phần tự tin nói, Trung Quốc Internet hiện tại cùng tương lai, đều là chúng ta bất hủ sự nghiệp. Internet đem là toàn bộ thế giới, mà Microsoft đem thống trị cả Internet hết thảy. Hắn dùng Sisa danh ngôn vì tự tin của mình làm một cái chú giải, ta tới, ta thấy, ta chinh phục. Hắn không tin hội có cái gì ngủ say cự nhân, tảng đá trong khe nhảy không xuất ra Tôn Hầu Tử. Hắn cùng với Microsoft mới được là Trung Quốc Internet thế giới duy nhất người thắng. Hy vọng cái này dài dòng buồn chán nghỉ hè vĩnh viễn không cần phải đã xong. Đây là dịch nhược thủy phát ra từ nội tâm thiệt tình cách nghĩ. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này một mực vì luận văn bận rộn bôn ba. Hơn nữa tiền tổng là hoa bắt đầu đứng dậy như nước chảy. Hắn vốn là nghĩ đến Tinh Châu đến đánh cho kỳ nghỉ hè tích lũy hạ món tiền đầu tiên. Nhưng là hắn phát hiện trụ tiến ngụy song hoa ra về sau hoàn toàn tích lũy không dưới tiền đến. Nhiều tiền món tiền nhỏ liên tục không ngừng mà tốn ra. Hắn tiêu phí quan niệm vẫn đang dừng lại tại cái khác thời không. Tại ngụy song hoa cùng tiểu trúc trên người dùng tiền lại càng không chút do dự. Nhưng là đối với dịch nhược thủy mà nói, đây chính là người khác sinh vui sướng nhất nghỉ hè. Có thể cùng ngụy song hoa còn có tiểu trúc chung sống một cái dưới mái hiên. Còn có sau cái này càng lớn sự tình sao? Hắn cùng với tiểu trúc ở chung đắc càng ngày càng thân cận rồi. Càng ngày càng đến đem tiểu trúc trở thành muội muội của mình. Tiểu trúc đối với tình cảm của hắn cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí trong nhà trực tiếp ăn mặc khiêu gợi không có tay áo cùng 7 phần quần không hề cố kỵ đi. Tới đi lui là thật đem hắn trở thành ca ca. Chỉ là đồng dạng y phục mặc tại những người khác là gợi cảm 10 phần. Mà mặc ở tiểu trúc trên người có vẻ có chút vô cùng trẻ trung. Chỉ có 3 phần gợi cảm ngược lại nhiều hơn 7 phần động lòng người. Càng phát ra có vẻ giống như dịch nhược thủy thân muội tử. Bất quá tiểu trúc gần đây có chút tâm phiền. Ngụy Song Hoa chẳng những cho nàng bố trí một đống lớn chuyên nghiệp sách vở học tập nhiệm vụ. Hơn nữa bắt đầu kiểm tra thí điểm học tập của nàng tiến độ. Tiểu trúc chỉ có thể tội nghiệp đất hướng nàng đáy lòng không gì làm không được dịch nhược thủy xin. giúp đỡ, Dịch Nhược Thủy thật sự không giúp được Tiểu Trúc quá nhiều. Hắn chỉ có thể thả tay xuống đầu Luận Văn trợ giúp Tiểu Trúc ôn tập một chút khoa chính quy chương trình học, tận năng lực của mình chỉ điểm nàng vài câu, lại không nghĩ rằng đổi lấy Tiểu Trúc một cái nhiệt tình ôm. Dịch ca, ngươi thực rất giỏi, Dịch Nhược Thủy nhưng không cảm giác mình có nhiều rất giỏi. Theo Trần Phù Lâm làm tới cái kia 10 cái nhân dân tệ đã muốn toàn bộ dùng ra đi nhưng lại dùng. Xong tốt 108 đến khối. Tuy nhiên dùng hắn tiêu phí quan niệm đến xem đã muốn phi thường tiết kiệm rồi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy không thừa nhận cũng không được, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Vì hỗ trợ tại học tập Tiểu Trúc tán giải sầu thuận tiện phong phú ví tiền của mình. Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ cưỡi ngụy song hoa mượn tới xe đạp. Đẩy lấy tháng 8 mặt trời chạy đến quảng trường nhân dân khoe khoang một ngày chính mình bút máy. Thư pháp, một ngày hạ đến ngược lại bán được không tệ. Tất cả mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy chữ viết đắc không tệ. Tiền tiền hậu hậu buôn bán lời 3-40 khối. Đúng vậy, phụ trách cho Dịch Nhược Thủy bung dù Tiểu Trúc lại nhớ rõ che ở Dịch Nhược Thủy lại bị. Mặt trời phơi nắng đắc thẳng kêu to. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian đưa một hộp phòng nắng xương cho luôn thay mình che khuất nóng. Dược Tiểu Trúc, buổi tối thừa dịp hầu bao lại phong phú không ít. Dịch Nhược Thủy cố ý mời Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc rơi xuống một lần quán cơm nhỏ. Kết quả tổng cộng còn không có điểm vài món thức ăn. Vất vả một ngày lợi nhuận đến tiền chỉ còn lại có một trương tấm 10 đồng tiền. Dịch Nhược Thủy trung minh bạch gọi kiếm tiền không dễ, dùng tiền dễ dàng, vừa nghĩ tới chính mình muốn dùng 600 khối qua một cái học kỳ. Hắn tự hận không thể chính mình lập tức viết xong cái này thiên luận văn. Sau đó đi tìm những thứ khác, con đường phát tài. Nàng cùng Ngụy Song Hoa quan hệ cũng đồng dạng là càng ngày càng tốt. Bất quá nàng dù sao cũng là Dịch Nhược Thủy cùng Thường Thấm Trúc chủ nhiệm lớp. Trong nhà rất không giống như Tiểu Trúc chăm không cố kỵ. Nhiều lắm thì ngẫu nhiên xuyên đeo cái ngắn tay tu thân tê sớt. Lại phối hợp một đầu lộ ra cổ chân hưu nhàn quần dài mà thôi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy nhà mình chủ nhiệm lớp chính là chỗ này sau Mỹ. Chỉ là Dịch Nhược Thủy đã từng vô tình ý đảo qua Ngụy Song Hoa tủ quần áo. Liếc thấy đến bên trong cái kia kiện đoan trang trang nhã màu trắng váy liền áo. Tuy nhiên cảm thấy Ngụy Song Hoa mặc vào đến khẳng định rất đẹp. Nhưng vẫn là không dám nhìn nhiều, trước tiên tự quay đầu đi. Ngụy Song Hoa hai ngày này nói chuyện lên tới cũng rất nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này nàng thậm chí không muốn tại Dịch Nhược Thủy trước mặt gọi điện thoại. Nói chuyện phiếm thời điểm luôn đem hắn đuổi ra khỏi gian phòng. Chỉ là nhìn xem Ngụy Song Hoa hai ngày này đối với chính mình luôn đặc biệt vẻ mặt ôn hòa. Hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Dịch Nhược Thủy tổng là có chút hoài nghi Ngụy Song Hoa có phải là ở vào yêu đương bên trong hoặc là gặp được việc vui gì. Dịch Nhược Thủy vừa mới nghĩ vậy, bên kia Ngụy Song Hoa đã muốn có chứa chút ít thần bí mỉm cười hỏi: "Luận văn ghi đắc thế nào?" "Vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.